chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, dẫn. Lúc này, Tử Vong xạ thủ sắc mặt biến đến vô cùng điên cuồng cùng hưng phấn. Đột phá, hắn rốt cục đạt tới trong truyền thuyết kẻ hủy diệt mức độ. Ở tên này trước đó chưa từng có cường đại đối thủ kích thích dưới. Hắn súng bắn tỉa bình, đạt tới một cái độ cao mới. Lý Mai thì thôi trải qua mắt trợn tròn. Vương Đại Đông tuy nhiên thành công gần tay bắn tỉa thân thể. Nhưng là, hắn vậy mà đụng người ta trên họng súng đi. Khoảng cách gần như vậy, coi như đầu hắn là kim cương chế tạo, cũng sẽ bị nhất thương đánh nát như. 2 giây sau đó, Tử Vong xạ thủ trên mặt vẻ hưng phấn hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Sau đó điên cuồng bóp lấy cò súng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Kim hỏa tiếng va đập không ngừng vang lên. Nhưng đã cùng hắn gần trong gang tấc người cũng không có ngã xuống. Lúc này, Tử Vong xạ thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai viên đạn đã đánh hụt. Khoảng cách gần như vậy, coi như không thông qua ống nhắm, hắn cũng có thể rõ ràng đối phương mặt. Đối mặt một chi có thể đánh nổ tăng siêu trọng hình đánh lén. Sao súng ngắm, thiết bị, đối phương trên mặt vậy mà không có chút nào hoảng sợ ý vị. Biểu lộ là bình tĩnh như vậy. Nói cách khác, đối phương đã sớm phán đoán ra hắn thương bên trong đã hết đạn. Tại đối mặt hắn loại này cấp bậc tay bắn tỉa, còn có thể bảo trì trấn định như thế. Chuyện này chỉ có thể nói, đối phương đối với thực lực mình tràn ngập tự tin. Vừa mới Vương Đại Đông chiến thuật, hoàn toàn là lý luận bên trong mới tồn tại chiến thuật. Là điện ảnh vì đẹp đẽ mà chỉnh lý đi ra. Trong hiện thực cũng có người sử dụng tới. Bất quá những cái kia sử dụng tới người không hề nghi ngờ đều thành tay bắn tỉa thương hạo vong hồn. Vương Đại Đông có thể sử dụng loại chiến thuật này. Điều này nói rõ hắn chẳng những có siêu nhanh nhanh nhẹn thân thủ, siêu cường tâm lý tố chất, mà lại bản thân cũng là một tên siêu đỉnh phong tay bắn tỉa. Nếu không không có khả năng như thế giải một tên tay bắn tỉa tâm lý hoạt động. Tại đối mặt Tử Vong uy hiếp thời điểm, lại còn có thể đếm lấy hắn đánh bao nhiêu thương. Phải biết, vạn nhất tính sai, cái kia chính là bị nhất thương bể đầu kết cục. Tử Vong xạ thủ rất không cam tâm. Trên cái thế giới này, hắn tự nhận là có thể siêu việt hắn tay bắn tỉa chỉ có một cái. Cái kia chính là cái kia một người, một đầu thương, thủ nhất tòa thành trong truyền thuyết tồn tại. Hắn cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối hắn đột phá muộn một chút, muốn là nhắc lại trước nhất thương. Hắn có lẽ liền có thể kết quả trước mắt cái này giống như quỷ mị nam nhân. Được làm vua thua làm giặc, tay bắn tỉa quyết đấu cũng là như thế. Ngươi không chết, chính là ta vong, cho nên, Tử Vong xạ thủ từ bỏ chống lại. Luận đánh lén, sao súng ngắm, năng lực, hắn thua với đối phương. Cận chiến năng lực, hắn căn bản liền cùng đối phương chiến đấu dũng khí đều không có. Đây rốt cuộc là gì nhân vật đáng sợ? Có lẽ năm đó kẻ hủy diệt cũng không có đáng sợ như vậy đi. Dù sao kẻ hủy diệt chỉ là một tên đơn thuần tay bắn tỉa. Mà người này lại là một tên vô cùng đáng sợ chiến sĩ. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông trở lại Lý Mai bên người. Ngươi giết hắn? Lý Mai hỏi. Vương Đại Đông không có trả lời, chỉ nói một câu, đi thôi, chỉ phải giải quyết rơi tay bắn tỉa. Như vậy thì tính toán đối phương lại phái ra nhiều gấp bội quân lực tiến vào rừng rậm. Vương Đại Đông cũng có thể tùy tiện chơi chết bọn họ. Nhưng mà, Vương Đại Đông vừa mới không đi ra mấy bước, sắc mặt chính là đột nhiên đại biến. Đối với sau lưng Lý Mai hô to một tiếng, nhanh, nằm xuống. Lý Mai phản ứng cũng rất nhanh, tranh thủ thời gian tại chỗ nằm xuống. 2 giây về sau, một tiếng to lớn vang lên ầm ầm, tùy theo mà tới là một trận thanh thế to lớn cảm giác. Trong rừng rậm, một khỏa hỏa cầu khổng lồ chậm chậm lên không, nhìn lấy thập mấy cây số bên ngoài dâng lên mây hình nấm. Nước Nga thủ lĩnh lộ ra một mặt vẻ nhức nhối, vừa mới phát xạ thế nhưng là một khỏa Nga chế Iskander tên lửa. Giá trị 10 triệu đô la Mỹ, cứ như vậy làm thả pháo hoa giống như thả, làm sao có thể không thịt đau. Bất quá không có cách, vì hoàn thành khoản này càng lớn giao dịch, vì làm cho đông âm người yên tâm giao dịch, Ivan không thể không sử dụng một khỏa tên lửa, vì giết một cái tay bắn tỉa, sử dụng một khỏa tên lửa, đây tuyệt đối là siêu cấp hào hoa. Lúc này, Ivanko quản không tử vong xạ thủ chết sống, đem chính mình nói khoác như thế nào lợi hại, kết quả liền cái tay bắn tỉa đều không giải quyết được. Vẫn là tên lửa đáng tin, một đạo bắn tới, người lợi hại hơn nữa tay bắn tỉa cũng phải hóa thành cho tàn. AOE, phạm vi, hỏa lực mới là vũ khí nóng mạnh nhất chỗ. Điều đông quân, hiện tại ngươi có thể yên tâm giao dịch a. Các ngươi vũ khí, thật to lợi hại, ta rất hài lòng, để cho chúng ta giao dịch đi. Đông âm người vừa ý gật gật đầu. Trong rừng rậm, xuất hiện một cái đường kính hơn 500 mét hố sâu. Khắp nơi đều tràn ngập khói lửa cùng đất khô cằn vị đạo. Tại hầm động bên trong, một cái gần như sắp muốn biến thành than cốc bóng người chậm rãi đứng lên. Cứ việc Vương Đại Đông tại thời khắc sống còn bổ nhào vào Lý Mai trên thân, dùng thân thể bảo vệ đối phương, nhưng trung tâm vụ nổ khoảng cách hai người thực sự quá gần. Vương Đại Đông thụ thương không nhẹ, Lý Mai thụ thương càng là không rõ. Tuy nhiên không giống Vương Đại Đông như thế toàn thân cháy đen, nhưng lại từng ngụm phun máu tươi. Tại Lý Mai bụng, cắm một cái so sánh lớn mảnh đạn, trên người nàng địa phương khác, cũng cắm rất nhiều nhỏ bé mảnh đạn. Lúc này, Vương Đại Đông mang trên mặt mãnh liệt sát khí, không nghĩ tới đối phương vậy mà bỏ được phát xạ một khỏa tên lửa đến xử lý hắn. Đã đều đem động tĩnh náo lớn như vậy, cái kia liền dứt khoát huyên náo lại lớn một chút. Vương Đại Đông không phải một cái có thù tất báo người, nhưng người ta đều vận dụng tên lửa tới giết hắn, cái kia còn có thể chịu sao? Lý Mai, ngươi chịu đựng, chờ ta trở lại. Vương Đại Đông tại Lý Mai trên thân điểm vài cái, thay Lý Mai cầm máu, nhưng cái này kiên trì không quá lâu. Lý Mai thụ thương thực sự quá nặng, nhất định phải tiến hành hệ thống trị liệu, nhưng Vương Đại Đông cũng không có thời gian thay Lý Mai trị liệu. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Long Tổ cho hắn nhiệm vụ là ám sát Điều Đông Anh máy, nhưng hắn hiện tại đã không muốn làm như vậy. Không phải liền là không thể bại lộ a? Vậy thì tốt, hắn liền đem hai nhóm người tất cả đều xử lý. Lần này hợp tác rất vui sướng, hy vọng có thể có lần sau cơ hội hợp tác. Giao dịch hoàn thành, hai phe nắm tay, đột nhiên, một người xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Ngươi là ai? Lúc này, mấy trăm cái vũ trang thành viên liền đem nòng súng nhắm ngay một cái phương hướng, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng đối phương trên bờ vai chỗ kháng đồ vật lúc, tất cả đều trừng to mắt. Ngay sau đó, tất cả đều một ùm ụp nằm dạp trên mặt đất. Làm sao? Không biết, cái này không phải là các ngươi dùng tới giết ta đồ vật sao? Thế nào, có muốn hay không thử một chút nó uy lực như thế nào? Tà bên trong tà khí âm thanh vang lên. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện người cũng là Vương Đại Đông. Lúc này, hắn chính mang theo một khỏa đầu đạn, mặt mũi tràn đầy chiêu tức nhìn lấy trong nháy mắt tất cả đều nằm dạp trên mặt đất mọi người. Đừng sợ, hắn dẫn bảo không tên lửa. Ivan dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Xác thực, Vương Đại Đông ra sân quá mức rung động, làm cho tất cả mọi người đều bị hù dọa. Dù sao, một người mang theo một khỏa đầu đạn xuất hiện tại trước mặt ngươi, màn này, thật có đầy đủ rung động. Nhưng là, tên lửa không phải lựu đạn, chỉ là kéo ra kíp nổ liền có thể nổ tung.